Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, vó ngựa bánh, hắn vừa tới thời điểm nói qua một lần, không nghĩ tới mụ mụ còn nhớ rõ. Lục Cẩm Y hốc mắt có điểm nhiệt, thật mạnh gật đầu, cảm ơn mụ mụ, ta muốn ăn hai đại khối, chờ ba ba mụ mụ sau khi rời khỏi đây. Lục Cẩm Y lại có chút mặt năng hỏi muội muội. Lắc tay có thể một lần nữa đưa cho ca ca sao? Ca ca thích chính mình lễ vật, Minh Kính đương nhiên thực vui vẻ, lập tức đồng ý, chạy về phòng bắt tay liên lấy về tới, tự mình cấp ca ca mang lên, nhìn ca ca ngây ngô cười, sau lại nghĩ tới ca ca mệt nhọc muốn nghỉ ngơi, cũng học mụ mụ bộ dáng, đem ca ca lộ ở bên ngoài tay nhẹ nhàng phóng tới trong chăn đi. Ca ca hảo hảo nghỉ ngơi. Chờ Minh Kính kiếm lời, cấp ca ca mua càng tốt lễ vật muội muội tiểu nãi âm non nớt. Lại nói thật sự nghiêm túc, thật sự hảo ngoan hảo ngoan. Lục Cẩm Y không nhịn xuống sờ sờ nàng tiểu quang đầu. Chờ muội muội đi ra ngoài nhẹ nhàng kéo lên môn, chính mình nằm trong chốc lát ngủ không được, nhịn không được bò dậy. Chính mình ở trong phòng đi rồi hai vòng, mở ra giường cầm cái nắp. Ngồi xuống đàn dương cầm mơ siêu không quan trọng môn bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi khai. Minh Kính từ chính mình phòng ra tới. Vừa muốn xuống lầu, liền nghe thấy được một trận leng keng vang. Kia làn điệu nước chảy mây trôi chanh chanh lọt vào tai. Giai đoạn trước tựa kia hùng ưng tự sát với huyền nhai phía trên. Bi thương thương cảm, thê lương dày nặng, gián đoạn trào dâng cao vút leng keng hữu lực. Sau đoạn âm điệu tiệm chuyển nhẹ nhàng sáng ngời, lại giống như sao huyệt phịch ấu điểu, triển khai cánh hướng tới càng cao xa hơn phương hướng phi. Trời cao biển rộng, La Croatia cuồng tưởng khúc, tiếng đàn lặp lại ba lần, một lần cùng một lần khác biệt rất nhỏ, nhưng ở dần dần trở nên sáng ngời nhẹ nhàng. Minh Kính ở nhà cụ ban nghe khác lão sư đàn tấu quá này đầu khúc. Rõ ràng là giống nhau khúc. Nhưng Minh Kính chính là cảm thấy, ca ca đàn tấu đến càng tốt, làm nó nghĩ tới biển xanh thanh sóng, thu thủy trường thiên cộng một màu mênh mông trống trải. Thực mỹ, nó rất muốn lại nghe mấy lần, thật sự rất êm tai, đạn đến phi thường bổng, chờ ca ca trưởng thành, khẳng định có thể trở thành một cái xuất sắc dương cầm gia. Minh Kính không có quấy rầy ca ca đánh đàn, an an tĩnh tĩnh nghe xong. Liền nhẹ nhàng xuống lầu, nó nhận được Triệu Khang Bình thí chủ vài cái tin tức, là hỏi nó có thể hay không hôm nay liền gặp mặt. Thực sốt ruột, nó cố vấn ba ba đồng ý, nói có thể, liền ước ở trung tâm thành phố Đức Hòa Công Quán, hiện tại liền phải xuất phát, Tô Thế Dương chỉ nói có sinh ý muốn nói, muốn mang theo bảo bảo cùng đi, Lục Loan Loan không nghĩ nhiều. Cấp bảo bảo xuyên thật dày quần áo, dặn dò bảo bảo phải hảo hảo đi theo ba ba không cần chạy loạn. Chính mình liền ở phòng bếp bận việc, cấp lão tam làm vó ngựa bánh. Minh Kính xem thời gian là 5 giờ 50, lại quá 10 phút ca ca liền phải đã trở lại. Tưởng chờ thấy ca ca lại đi công tác, thu thập hảo liền vẫn luôn đứng ở ngoài cửa lớn chờ ca ca. Minh Kính thị lực hảo. Xa xa liền thấy nơi xa đi tới rất tuấn tú ca ca. Lập tức kích động kêu. Ca ca, ca ca, Tô Diễn nghe thấy được thanh thúy dễ nghe tiếng la. Xa xa thấy một cái lông xù xù tiểu đậu đinh chiều bên này chạy tới. Biết là tiểu gia hỏa tại đây chờ hắn về nhà. Lạnh lùng giữa mày hiện lên một tầng ấm áp. Bước nhanh tiến lên, tiếp được chạy tới tiểu công chúa. Trực tiếp liền đem nàng giơ lên. Thiên quá lạnh, như thế nào không ở nhà chờ, có lẽ là ở trong video gặp qua. Đối cái này tiểu đậu đinh lại phá lệ có hảo cảm duyên cớ. Tô Diện ôm tiểu công chúa không tự giác thân cận, thật giống như bọn họ từ nhỏ chính là huynh muội giống nhau. Nghe tiểu hài tử một tiếng điệp một tiếng ca ca, Tô Diện tâm tình thực hảo, ôm không nghĩ buông tay, Minh Kính bị ca ca ôm. Mặt mày hớn hở mà ha ha nhạc lên, ca ca so video cùng ảnh chụp càng xoái, ca ca hảo cao, so ba ba còn cao. Tô Thế Dương đi lên trước, là thật sự dấm, ba ba không xoái sao, ba ba cũng rất tuấn tú. Cùng ca ca giống nhau xoái. Tiểu hòa thượng thực hưng phấn, nó thích ba ba, cũng thích ca ca. Tô Thế Dương cùng đại nhi tử nói muốn mang bảo bảo cùng Đức Hòa công quán lão bản gặp mặt. Vẫn luôn gửi tin tức hỏi có thể hay không trước tiên gặp mặt. Nhìn dáng vẻ là thực sốt ruột, phía trước ở công ty thời điểm. Tô Diễn linh tinh nghe xong một chút, nghĩ nghĩ liền nói, ta và các ngươi cùng đi, Tô Thế Dương không phản đối. Phụ tử hai người liền hộ tống tiểu công chúa đi La Mơ Siêu đến Đức Hòa công quán Thư Lâm phố cửa. Hàng thời điểm, Tô Thế Dương thấy kia cửa hàng đấu thâu thức, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, tuy rằng nhớ không được là cái gì khẩu vị, nhưng mấy năm trước hắn dường như thật sự tới nơi này ăn cơm xã giao quá. Khắc hoa mái cong giác, núi giả thạch thủy cảnh, Đức Hòa công quán trang hoàng phong cách thực cổ xưa điển nhã. Ngoài cửa treo hôm nay nghỉ ngơi thẻ bài, Triệu Đức Nghệ, Triệu Khang Bình huynh đệ hai người sớm tại trong tiệm mặt chờ. Thật ra thấy hai cái nam tử mang theo một người đầu chọc tiểu sư phụ xuống xe. Liền vội vàng đón ra tới, chỉ là đến gần vừa thấy, huynh đệ hai người đều trừng to đôi mắt, ngốc đứng ở tại chỗ, hít thở không thông, này không phải Tô Thị tập đoàn chủ tịch Tô Thế Dương sao? Bên cạnh đứng tuổi trẻ tuấn đĩnh thanh niên nam tử, chẳng lẽ không phải Tô Thị tập đoàn người thừa kế Tô Diễn sao? Hiện tại bọn họ yêu cầu cứu tinh tiểu sư phụ bị Tô Thị tập đoàn chủ tịch ôm. Tô Thị người thừa kế chính lấy tiểu áo bông phải cho tiểu sư phụ xuyên. Thanh tuấn khuôn mặt thượng không có gì biểu tình, nhưng cặp kia lạnh lùng trong ánh mắt đều là ấm áp. Tình huống như thế nào? Triệu Khang Bình cho rằng chính mình là lão hoa, đôi mắt xoa nhẹ lại xoa, huyệt thái dương thịch thịch thịch, tình huống như thế nào? Nghe nói Tô gia có bốn cái nhi tử, chẳng lẽ có một cái xuất gia làm hòa thượng đi sao? Chẳng lẽ giữa chưa nghe hắn lải nhải một giờ, cái gọi là Tô ba ba chính là Tô Thế Dương sao? Tuy rằng Tô Thế Dương không quen biết bọn họ, nhưng là bọn họ nhận thức Tô Thế Dương a. Dù sao cũng là thường xuyên thượng TV tạp chí người. Đặc biệt Tô gia ở địa ốc này một khối thượng cũng là đầu sỏ. Bọn họ vài cái chi nhánh đều ở đối phương thương trường. Tưởng không biết cũng khó. Triệu Khang Bình choáng váng đầu. Triệu Đức Nghệ dù sao cũng là đại ca. Miễn cưỡng ổn định tâm thần. Tiến lên chào hỏi. Ngài hảo, ta là Triệu Đức Nghệ. Kính đã lâu Tô tiên sinh đại danh, này sinh ý còn như thế nào nói? Tô gia trừ bỏ nhi tử nhiều, chính là tiền nhiều, thân gia mấy ngàn trăm triệu, quá ngàn tỷ, căn bản là không thiếu tiền, như thế nào sẽ làm như vậy tiểu nhân hài tử ra cửa kiếm tiền? Hơn nữa vẫn là ở Thanh Thủy trấn như vậy địa phương. Hiện tại bọn họ còn tưởng thỉnh tiểu chủ trì hỗ trợ. Cho dù là đưa tiền, cũng căn bản nói không nên lời. Triệu Đức Nghệ liên tục hướng bên trong dẫn người, thuê phòng đồ ăn đều là chuẩn bị tốt, đều hướng bên trong thỉnh Tô Thế Dương ở phía trước ứng phó. Tô Diễn điên điên trong lòng ngực tiểu muội muội hỏi, bảo bảo muốn kiếm tiền làm cái gì? Cái này nó ở viện phúc lợi thời điểm liền nghĩ tới. Minh Kính sờ sờ trong lòng ngực quyển sách nhỏ. Mặt trên ký lục viện phúc lợi 123 cái nhãi con tên họ giới tính. Quần áo giày số đo, kiếm được tiền nó liền trước cấp nhãi con nhóm mua hậu quần áo qua mùa đông. Dư lại còn có tiền mua vở linh tinh, muốn mua quần áo, giày, vớ, vở, chăn, rất nhiều đồ vật còn muốn mua một chút thuốc mỡ. Bởi vì xuyên thiếu, rất nhiều nhãi con tay đều nổi lên nứt da. Nó cũng khởi quá nứt ra, lại đau lại ngứa, quá khó tiếp thu rồi. Tô Thế Dương cùng Tô Diễn là một cái ý tưởng, trở về liền cấp bảo bảo trong thẻ chuyển tiền, tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Nhưng nhìn bảo bảo chờ mong đôi mắt, Tô Diễn nói trở về nói liền chưa nói xuất khẩu, chỉ hỏi nói, bảo bảo phía trước là như thế nào thu phí, kỳ thật nếu muội muội thật sự có thể cải tiến đồ ăn. Phẩm, như vậy căn bản không cần như vậy kiếm tiền, hắn hoàn toàn có thể cấp muội muội kinh doanh một cái ăn uống nhãn hiệu. lấy Tô Gia hùng hậu tài chính bối cảnh cùng hoạt động năng lực. Nàng chuyện gì cũng không cần nhọc lòng, ngồi liền có thể kiếm tiền. Minh Kính đôi mắt lượng lượng, nhiều bán đi một phần. Triệu Khang Bình thí chủ liền cấp Minh Kính một khối tiền, này thật là công chính công bằng giao. Dịch phương thức, Tô Diễn bị chọc cười, lòng bàn tay ở tiểu quang đầu mặt trên sờ sờ, cũng không thế nàng làm quyết định, lại nghe Bảo Bảo nói phía trước ở Thanh Thủy trấn thời điểm. Tất cả mọi người không tin nàng, chỉ có Triệu Khang Bình đáp ứng làm nàng thử một lần. Trong lòng đối này hai huynh đệ liền nhiều hai phân hảo cảm. Mặc kệ nói như thế nào, đều là một phần thiện duyên đi, cải tiến đồ ăn phẩm là kỹ thuật sống. Triệu Khang Bình nói hắn tin tưởng tiểu sư phụ, trước nghị định giá cả, ký hợp đồng hảo hợp đồng, lại giao tiếp kỹ thuật, mấy người liền ở phòng ngồi xuống. Triệu Khang Bình ở trong điện thoại hắn liền nghe ra tới. Tô gia người căn bản không biết tiểu sư phụ có như vậy bản lĩnh. Chúng ta yêu cầu cải tiến 10 cái đồ ăn phẩm. Xem tiểu sư phụ bên này, Tô Thế Dương cùng Tô Diễn là thương nghiệp cự lão. Không có khả năng không biết này trung gian giá trị, lại là danh dự tốt đẹp thương nhân. Khai ra giá sẽ không thái quá. Triệu Khang Bình căn bản không lo lắng. 10 cái đồ ăn, so lần trước nhiều, chứng minh nó công tác năng lực được đến tán thành lạp. Minh Kính cao hứng hỏng rồi, kia vẫn là cùng nguyên lai giống nhau. Nhiều bán ra một cái đồ ăn, phó cấp Minh Kính một khối tiền có thể chứ? Tô Thế Dương Tô Diễn xem tiểu Bảo Bảo vui vẻ bộ dáng. Liếc nhau, đều đem phản đối nói nuốt đi trở về. Vẫn là về nhà lại cùng nàng nói nàng bản lĩnh chân chính giá trị đi. Triệu Khang Bình tự nhiên là cầu mà không được hỉ chi không thắng. Xem Tô Thế Dương gật đầu, mới liên tục theo tiếng. Hảo. Cứ như vậy định, Đức Hòa bên này trước chi trả tiểu sư phụ 6 vạn khối giữ gốc kim. Về sau vẫn là mỗi 3 tháng kết toán một lần oa. Oa, 6 vạn, thật nhiều tiền, khẳng định đủ cấp viện phúc lợi nhãi con nhóm mua quần áo giày. Minh Kính có điểm kích động, nhịn không được lôi kéo ca ca tay áo. Ca ca, 6 vạn, thật nhiều tiền, nó nguyên tưởng rằng chỉ có thể kiếm được mấy ngàn đồng tiền. Không nghĩ tới nhiều như vậy. 6 vạn, mới 6 vạn mà thôi. Xem đem tiểu gia hỏa kích động. Tô Diễn bất đắc dĩ. Xem ra chờ về nhà sau. Cần thiết làm Bảo Bảo biết hắn tài khoản đến tột cùng có bao nhiêu cái linh. Chương 23 tiểu đầu bếp kiếm tiền lạp tiểu Bảo Bảo khai kim khẩu. Tô Thế Dương nghĩ lúc trước Triệu Khang Bình tin Bảo Bảo năng lực. Cũng dựa theo ước định sảng khoái chi trả thù lao. Liền không nói cái gì nữa. Dựa theo Triệu gia huynh đệ cấp giá cả, ký kết hiệp ước điều khoản, xem như đi rồi chính quy trình tự. Sau bếp tất cả dụng cụ cùng tài liệu đều là chuẩn bị tốt. Cộng 3 cái đầu bếp, phân biệt là Lý Thanh trước, Liễu Đông, Phùng Đường, đều là Đức Hòa chủ bếp. Liễu Đông cùng Phùng Đường từ mặt khác chi nhánh lâm thời chạy tới. 3 cái lão tiền bối trước thời gian liền biết lần này tới Mỹ thực cố vấn là cái tiểu sư phụ. Dù cho là trong lòng có ý tưởng, thầm mắng lão bản thất tâm phong lãng phí thời gian làm bậy. Hoán khí cũng sẽ không rơi tại một cái tiểu hài tử trên người. 3 cái chủ bếp có 2 cái đều là đương gia gia tuổi tác. Thật gặp mặt nhìn là cái phấn điêu ngọc trác tiểu chủ trì. Trong lòng sinh thích, ôm tới đều tới. Liền bồi này tiểu hài tử điên chơi một hồi thái độ. Thần sắc càng hòa ái. Chẳng qua đối cải tiến đồ ăn phẩm chuyện này. Là hoàn toàn không ôm hy vọng. Chính là một cái 5 tuổi tiểu hài tử. Vẫn là cái ăn chay tiểu hòa thượng. 3 người tình nguyện tin tưởng lão bản là bị Tống thị chèn ép đến điên cuồng. Mê tín, thỉnh tiểu pháp sư tới cách làm đổi vận. Triệu Khang Bình vì biểu đạt chính mình thành ý. Thiêm xong hợp đồng lập tức liền trước đem tiền hoa đến tiểu chủ trì tài khoản. Minh Kính thu được tin nhắn nhắc nhở, nhìn mặt trên nhiều đến liếc mắt một cái không đếm được sở linh. Kích động đến không được, đem thẻ ngân hàng hảo hảo thu hồi tới, nỗ lực bình phục hảo kích động tâm tình, ngay ngắn khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc công tác, đoàn người tới rồi sau bếp, Triệu Khang Bình thậm chí chi kỷ chuẩn bị một kiện siêu tiểu bản đầu bếp chế phục. Năm nay là heo năm, đầu bếp Mũ Thượng liền thêu một con béo lùn chắc nịch tiểu phì heo. Tô Thế Dương cấp Bảo Bảo mặc tốt, mang lên đầu bếp Mũ, cảm thấy đáng yêu, nhịn không được cầm di động chụp rất nhiều chương. Chia thê tử nhìn, rước lấy thê tử một trận a a chảy nước miếng mắt thèm dạng. Đồ ăn là một phần tam thức, ba cái đầu bếp làm cùng cái đồ ăn phẩm, ở cùng cái phòng bếp, dùng cùng loại phối liệu, chẳng những ra nồi thời gian cơ bản tương đồng, liền đồ ăn phẩm nhan sắc đều nhìn không ra quá lớn khác biệt. Tô Thế Dương không rõ vì cái gì phải làm tam phân. Chỉ là hắn xem Bảo Bảo ngồi ở cái bàn trước, chân ngắn nhỏ đều đáp không ở trên mặt đất, lại còn đoan chính nghiêm túc mà thấu tiến lên từng cái nghe khí vị. Liền nhịn xuống không mở miệng quấy dày nàng. Đạo thứ nhất đồ ăn là bạch ngọc canh, chủ liêu là trứng cá mực. Tuy rằng chỉ dựa vào nghe vừa nghe, Minh Kính là có thể biết này tam bàn đồ ăn khác biệt ở nơi nào. Nhưng vẫn là nghiêm túc đều hưởng qua hai lần, xác định không sai sau, mới đem một ít điểm mấu chốt ghi tạc tiểu sách vở thượng. Một vật các có một mặt, mọi người các có thiên tư thiên chất, cho dù là chiếu cùng chương phối liệu đơn làm được đồ ăn. Hương vị đều không phải đều giống nhau, Minh Kính cũng không phải cấp một cái xác định xứng so đồ, mà là ở ba cái thí chủ làm được thành phẩm thượng. Thích hợp điều chỉnh, bởi vì nấu nướng thói quen bất đồng, liền tính cùng là bạch ngọc canh, bất đồng người cũng có thể làm ra bất đồng ăn ngon hương vị. Thích hoạt bất đồng nhũ đầu cảm thụ, quá tinh tế phân biệt thực khách ăn không ra, nhưng có thể nếm ra ai càng tốt ăn, ai càng khó ăn, Minh Kính công tác, chính là điều chỉnh này đó rất nhỏ khác biệt, làm một đạo đồ ăn ở điều kiện cho phép dưới tình huống. Bày biện ra tốt nhất trạng thái, Minh Kính trải vuốt rõ ràng mạch lạc trình tự, luôn mãi xác định không có sai. Lúc này mới mở miệng nói ý nghĩ của chính mình cùng kiến nghị. Lý thí chủ màu canh không đủ thanh thuần, phần đục sắc hậu, hạ canh phía trước có thể trước đem trứng cá mực để vào nước lạnh nồi lửa lớn nấu phí. Sau đó lập tức nước trong quá lạnh, lại vớt ra tới gia nhập canh xuông ôn trường so 2/1 ngao nấu. Như vậy xử lý có thể cho thành màu canh trạch trong trèo. Trứng cá mực phiến cũng sẽ càng hoạt nộn đạn nha. Ngoặc kép, hết chương.